Thiên hạ vô song, chương 348, tùy tiện mấy cái, góc truyện audio.com, nếu nói rằng pháp thần không thông báo với nữ hoàng tinh linh, chắc hẳn sẽ không có ai tin được. Như vậy cũng tốt, chí ít Mạnh Hàn không cần lặn lội đường xá xa xôi đi gặp nữ hoàng tinh linh. Tuy rằng lấy thân phận Mạnh Hàn hiện tại có thể gặp mặt nữ hoàng tinh linh đã là vô cùng vinh quang, nhưng hắn vừa ở trong sa mạc bôn ba hơn 40 ngày, cho dù thân thể Mạnh Hàn đã được pháp trượng sinh mệnh cải tạo, lúc này vẫn có chút mệt mỏi. Có thể bớt một chặng đường, Mạnh Hàn vẫn cảm thấy thực sự hài lòng. Louise, không phải chỉ có chúng ta nói như vậy, đúng không? Sau khi nữ hoàng bệ hạ xuất hiện, chỉ nhìn về phía mọi người khẽ gật đầu. Sau đó nàng trực tiếp đối mặt với Louise. Ma pháp vong linh cũng không phải là ma pháp tà ác gì, chỉ là khi quan sát có điểm không giống với ma pháp bình thường mà thôi. Ngươi là ma pháp sư vong linh, nhưng chỉ cần ngươi không đày đọa mình, ngươi vẫn là một tinh linh bình thường. Cho nên, những lo lắng trước đây, ngươi hoàn toàn có thể không cần cân nhắc tới nữa. Bởi vì nghe Mạnh Hàn nói vậy, Louise dường như đã từ trong sự rối rắm đã lâu của mình bước ra ngoài. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười rạng rỡ, thậm chí còn xuất hiện một loại khí tức khiến người ta cảm giác như vừa nhìn thấy ánh mặt trời. Mạnh Hàn biết đây là tự tin, có khả năng Louise cảm giác ma pháp vong linh của mình là ma pháp tà ác cho nên nhiệt tình vẫn không cao. Hiện tại rốt cuộc nàng đã không còn khúc mắc như vậy nữa, tất nhiên sẽ có biểu hiện tự tin hơn. Cảm ơn đại nhân, Louise vẫn gọi là Mạnh Hàn đại nhân. Sau khi nàng nhìn về phía Mạnh Hàn nói cảm ơn xong, mới lại sôi nổi trở lại sát bên cạnh Louise, và lôi kéo tay tỷ tỷ của mình nhìn về bên này. Không phải các nàng là ma pháp sư rất tốt sao? Nữ hoàng bệ hạ rất mừng rỡ nhìn thiên tài ma pháp của tinh linh tộc có tự tin như vậy. Sau khi nhìn một hồi, nàng mới quay sang Mạnh Hàn nói. Đương nhiên, Mạnh Hàn không chút keo kiệt thể hiện sự tán thưởng của mình đối với tỷ muội Louise và Louise. Các nàng đương nhiên là thiên tài ma pháp sư. Phải biết rằng, cho dù là ma pháp sơ cấp nhất có thể thuấn phát không phải là những ma đạo sư đỉnh phong đã có thể làm được. Ta nghĩ các nàng nhất định sẽ là hai vị pháp thần tiếp theo của tinh linh tộc. Zoe Julie và Gavin Jock không hề chú ý tới những điều đó dọc đường đi. Thời điểm Louise chỉ huy những thực vật kia, nhiều nhất cũng chỉ huy động ma pháp trượng trong tay. Còn Louise cũng chỉ sử dụng động tác vừa nãy, các nàng chưa từng đọc qua một câu thần chú nào. Thậm chí ngay cả động tác đọc thần chú cũng không có. Cho dù là Mạnh Hàn, mà pháp thuẫn của hắn đã được đơn giản hóa đến mức chỉ cần nói một chữ đã có thể phát ra, nhưng vẫn cần đọc lên chữ này. Trong khi đó thì muội Louise và Louise lại hoàn toàn không cần. Ngay cả động tác cũng chưa từng làm, chỉ có Mạnh Hàn đều là ma pháp sư mới chú ý tới điểm này. Đương nhiên, điều này thể hiện hắn vẫn rất quan tâm đối với hai tỷ muội. Hiện tại Mạnh Hàn còn không biết tu vi ma pháp của hai tỷ muội đã đạt đến cảnh giới gì. Nhưng Mạnh Hàn tin chắc thành tựu của các nàng tuyệt đối sẽ rất cao. Ngươi lại trợ giúp Louise một lần nữa. Còn cả hai người trong tộc ta đã bị nhân loại các ngươi bắt đi nữa. Ngươi muốn được báo đáp lại cái gì? Lời Mạnh Hàn nói cũng khiến nữ hoàng tinh linh bệ hạ rất vui vẻ. Nàng chủ động hỏi, ta đã biết được ngươi và pháp thần ước định lợi ích ở bên ngoài. Nhìn thấy Mạnh Hàn muốn nói, góc truyện audio.com, cái gì, nữ hoàng bệ hạ dành trước một bước ngăn Mạnh Hàn lại. Ngươi không cần nói cái gì ngươi cũng không muốn, trưởng lão Meredith tin tưởng ngươi, nhưng ở trước mặt ta, vẫn không cần nói những lời này. Ta biết ngươi là hạng người gì, chính bản thân ngươi cũng biết, nói đi, muốn cái gì. Giờ phút này, dường như chỉ trong nháy mắt nữ hoàng bệ hạ tinh linh tộc đã biến thành một thương nhân chính hiệu. Giọng điệu và vẻ mặt của nàng biến hóa, khiến người ta quả thực không thể tin tưởng, nữ tinh linh bày ra một tư thế cò kè mặc cả này lại có thể là nữ hoàng bệ hạ tinh linh tộc. Nữ hoàng bệ hạ thay đổi vô cùng nhỏ bé, ngoại trừ Mạnh Hàn ra, những người khác đều không phát hiện ra. Mạnh Hàn nghe ra được một chút manh mối từ trong lời nói giọng điệu của nữ hoàng. Sau đó hắn mới phát hiện ra từ trong mắt của nữ hoàng bệ hạ có chút hào quang chờ mang nóng lòng muốn thử. Nữ hoàng bệ hạ thân phận cao cao tại thượng, bất kể ở trong rừng rậm tinh linh hay là đang ở những nơi khác đều là nhân vật lớn nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần nàng mở miệng, chắc hẳn vẫn chưa có người nào dám tranh cãi cùng nàng điều gì. Mạnh Hàn ba lần bốn lượt nhận được lợi ích từ chỗ của nữ hoàng bệ hạ, thậm chí còn mấy lần được nữ hoàng bệ hạ chủ động đưa lợi ích tới cửa. Đối với nữ hoàng bệ hạ mà nói loại cảm giác này nhất định rất mới mẻ. Mơ hồ đoán được loại tâm tư này của nữ hoàng bệ hạ trong lòng Mạnh Hàn càng chắc thêm một phần. Hắn tin tưởng chỉ cần nữ hoàng bệ hạ vẫn duy trì cách suy nghĩ này, Mạnh Hàn có thể thu được càng nhiều lợi ích hơn. Dù sao đi nữa đối với tinh linh tộc mà nói, cho Mạnh Hàn chút đồ vật quả thực chỉ là như muối bỏ bể. Chỉ cần nữ hoàng bệ hạ hé ra một chút từ kẽ ngón tay, Mạnh Hàn đã có thể cười tới mức ngủ không được. Lần này là mấy lợi ích, trước khi ra điều kiện, Mạnh Hàn vẫn muốn hỏi rõ ràng trước. Bằng không mình có thể sẽ chịu thiệt, Mạnh Hàn mong đợi nhất chính là nữ hoàng bệ hạ sẽ đáp ứng 3 điều kiện. Như vậy có thể nói ra dễ dàng hơn. 1. Lần này nữ hoàng bệ hạ vô cùng nghiêm túc lại duỗi ra một ngón tay để ra hiệu nhắc nhở Mạnh Hàn chỉ có một điều kiện. Ta có thể theo pháp thần học tập ma pháp không? Tuy rằng một điều kiện có hơi ít nhưng Mạnh Hàn vẫn cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn lập tức mở miệng đưa ra yêu cầu của mình. Hiện tại Mạnh Hàn thiếu nhất chính là cơ hội học tập hệ thống ma pháp. Nếu như có thể, Mạnh Hàn đương nhiên nguyện ý lựa chọn cái này trước tiên. Không được, nữ hoàng bệ hạ trả lời như chặt đinh chém sắt. Những chuyện ngươi đã làm còn không đáng để pháp thần truyền thụ ma pháp cho ngươi. Huống hồ cho dù pháp thần đáp ứng, thời điểm nàng giảng giải ma pháp ngươi nghe cũng không hiểu. Tại sao, Mạnh Hàn vẫn không phục, pháp thần có thể chỉ điểm cho Luisa và Luisa, tại sao đổi lại là hắn lại nghe không hiểu được. Không phải mọi người đều bắt đầu từ hoàn toàn không hiểu học lên sao. Ngươi không hiểu ngôn ngữ của tinh linh, nữ hoàng bệ hạ lại nghiêng đầu một cách hiếm thấy, dường như cố giấu ý cười mà không được. Huống hồ cho dù ngươi hiểu được ngôn ngữ tinh linh, những điều pháp thần giảng giải, người như ngươi nghe không hiểu. Tại sao Luisa và Luisa lại có thể nghe hiểu được? Mạnh Hàn không phục lắm. Bản thân mình đã có thể khống chế sửa chữa sắp xếp của nguyên tố ma pháp, tại sao còn bị người ta kỳ thị như vậy? Cách chương.